Chương 773, thất lạc di tích xuất hiện. Nhà đò, còn có lúc nào mới có thể đến lời ngươi nói địa phương? Thương hải thuyền nhỏ, một bộ hoa phục thanh niên đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn mênh mông thương hải. Vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Nếu không có hôm qua, trên biển chợt có bảo quang trùng thiên, linh khí tán ra 10 vạn dặm, bằng không hắn cu nở dê sẽ không tha trong nhà thanh thản, đi tới nơi này. Thương hải mênh mông, lại càng là có hung manh trong biển yêu thú. Nếu là vận khí không được, gặp phải một con cự kình, chỉ sơ chuyến này đã đi là không thể trở về. Mau mau, La công tử chớ vội, khoảng 2 trượng lớn nhỏ thuyền một đầu khác, một cái mang theo đấu đồng lão có thể cười cười. Cái này gió êm sóng lặng, hiếm thấy ai trong ngày thường thế nhưng là yêu thú tung hành, coi như là tiên nhân cũng khó có thể vượt qua lão giả nói liên miên cằn nhằn, nhưng trong tay hoạt kế cũng là tốt bất đắc dĩ, trong lòng bàn tay tuôn ra một luồng linh lực. Lại lấy ra mấy khối linh thạch xếp ở một cái nhỏ trên đài. Trong phút chốc, thuyền nhỏ chấn động, có linh quang chợt động, trực tiếp là hóa thành một đạo phi ảnh, tốc độ như vậy thậm chí đem mặt biển vẽ ra một đạo khe. Thuyền nhỏ tuy nhỏ một cái bọt nước sự tình, nhưng cái này thuyền nhỏ cũng không phổ thông, tên là biến ảo khôn lường thuyền, mặc dù tại trên biển đi, nhưng này tốc độ vẫn như cũ không ke mở hơn phi hành. La công tử đứng ở mũi tàu, cuồng phong bị một tầng linh lực hộ cháo ngăn trở. Hắn ánh mắt ngưng tụ, dần dần, hắn nhìn thấy một hòn đảo. Linh khí ngút trời, trong lúc mơ hồ còn có thể đủ nghe được yêu thú tiếng gào. Vậy là một tòa đảo, có thể thế nhưng là một vùng biển này vẫn chưa từng có hòn đảo tồn tại. Một cái chờ từ dáng dấp nam tử tiến lên trước một bước, hai mắt híp lại lên. Cho dù là cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ hòn đảo kia thượng tán khai linh lực. Có thể thấy rõ cái kia hòn đảo bên trên nồng độ linh khí đạt đến mức độ nào. Chỉ là quanh năm xuất hải hắn lại sao lại không biết một vùng biển này cũng không có như vậy một hòn đảo. Nếu thật sự lại có sao sẽ vẫn không có bị phát hiện công tử. Cẩn thận là hơn huyền tiên cảnh giới hầu hạ lông mày hơi nhíu lên, hòn đảo kia cho hắn một loại không hảo cảm giác. Ha ha, đây không phải là công tử sao, làm sao cam lòng từ ngươi những cái đàn bà trên thân hạ xuống. Cười lớn sinh phá ra phong thanh truyền vào La công tử trong tai. La công tử theo thanh âm truyền đến phương hướng, quay đầu nhìn lại, khẽ to mày. Đồng dạng biến ảo khôn lường thuyền, một cái hình thể cường tráng thanh niên, trên mặt ngạo khí cực kỳ. Mà ở càng xa xăm, tương tự là có vài đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua mặt biển, loáng thoáng có thể nhìn thấy nam nam nữ nữ. Hừ, La công tử hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng vì là tính toán bao nhiêu, hắn ánh mắt lại trở về hòn đảo kia. Đầy dây khát vọng. Như vậy dày đặc thiên địa linh khí, ở trong đó bảo vật làm thế nào có thể thiếu. Ở bảo vật trước mặt, những cái cùng hắn là đối tu chưa nở dê lại có gì làm. Trăm dặm khoảng cách bất quá là một hồi. Khi tới gần hòn đảo thời gian, La công tử nhưng là bị trước mắt tất cả cho chấn động. Và ho mà tờ là một tòa cao vót bia đá rất cổ lão, lộ ra hoang vu khí tức, tựa hồ là trải qua vô số vạn năm. Lăng Tiêu Thiên La công tử từng chữ lẩm bẩm, cũng tại một sát na kia, thân thể đột nhiên dừng lại, hai mắt thất thần. Trong óc hắn như là phát sinh một hồi nổ tung, một đạo rô nở dê ra y cảnh tượng lún xuống cho nàng trong óc. Đình đa y lâu các, cung điện thần điện, có tiên nhân hô phong hoán vũ, có đại năng giả sánh vai nhật nguyệt. Đồng nhiên, thiên không sáng choang, tựa hồ có một đôi mắt, chính đang nhìn chăm chú. Hình ảnh pha thoái, làm ý thức trở về đến hiện thực thời gian. La công tử miệng lớn thở hổn hển, trong đôi mắt chỉ có tràn đầy ngơ ngác. Đây là tiên tông, từ viễn cổ tiếp tục sống sót tiên tông. La công tử đánh một cái lạnh run, đạo kia ánh mắt tựa hồ vẫn như cũ dừng lại ở trong óc hắn, hắn tựa hồ nhìn thấy một người thanh niên. Đã có thể kết luận, trước mắt cái này một hòn đảo bên trong tuyệt đối ở đáng sợ tiên nhân. Trở về, mau trở về, La công tử gấp quát một tiếng, tiên tông, một cái từ viễn cổ tiếp tục sống sót tiên tông môn phái. Cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ phân thần cảnh có thể trêu chọc, cũng không phải phía sau hắn gia tộc có khả năng đủ trêu chọc. Cách đó không xa cũng có mấy cái biến ảo khôn lường thuyền nhanh chóng lùi về phía sau. Đối với bọn hắn mà nói, tiên tông môn phái cường đại không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Cái này mấy tên tiểu tử ngược lại là thú vị trong đình viện, Tần Kiếm Ca dựa vào ghế, ở trước mặt hắn có một mảnh dòng nước hóa thành tấm gương. Trong gương vừa vặn hiện ra mấy tên thanh niên kia thoát đi cảnh tượng. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Khanh khách, sư phụ, ngươi thua lạc đứng ở một bên, dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ yên nhiên nở nụ cười, che miệng nhỏ, lanh lảnh như lu cờ la cờ đồng dạng thanh âm rất là êm tai. Dạ dạ dạ Tần Kiếm Ca rủ xuống gương mặt, cũng là phiền muộn. Thuận miệng làm một cái đồ ước, đánh cược những người kia có hay không đi và ho, kết quả ngược lại là mình thua. Cực kỳ cưng chiều sờ sờ Yên Nhi đầu nhỏ, sau đó lấy ra một cái băng tinh dây chuyền. Dây chuyền tuyến là làm bằng bạc, nhưng bởi vì khắc họa từng đạo trận pháp, cho dù là tân nhân cũng khó có thể mạnh mẽ kéo đứt. Một viên thủy lam ba ho tha cờ hờ dắt ở phía trên, ba ho tha cờ hờ không lớn, lớn nhỏ là thích hợp. Nói là ba ho tha cờ hờ, càng nên thu thập một loại linh tài, có an thần công hiệu. Cho dù là Yên Nhi cũng là đồng dạng yêu thích loại này sáng long lanh đồ vật, ở Tần Kiếm Ca tự mình làm thiếu nữ đeo trên, hoan hỉ không ngớt. Quay đầu lại, Tần Kiếm Ca lần nữa nhìn về phía mặt kính, khóe miệng câu lên vẻ tươi cười. Ngược lại vung tay lên, có vài đao linh khí hướng trời bay lên trên. Ầm ầm ầm toàn bộ thiên địa đều tại chấn động phát vang, thương hải bên trên lại càng là hất lên sóng lớn, mấy chục mét đảo lãng khiến người ta kinh ngạc không ngớt. Đó là cái gì? La công tử quay đầu lại nhìn tới, đột nhiên hắn nhìn thấy xa xa trên hòn đảo có vài đạo hiệu nghiệm hướng trời bay lên trên, hóa thành chữ ấn. Ngập trời nơi tiêu, mới là thiên ngoại người. Nam xem thiên thu biến, tọa quan chân thế. Vẹn vẹn hai hàng chữ, lại là để La công tử hình thành chấn động, đây là loại gì ý cảnh, đây chẳng phải là hắn suy nghĩ sao nhìn về phía xa xa hòn đảo, La công tử trong mắt tuôn ra ngóng trông vẻ mặt. Đồng nhiên, cái kia hai hàng chữ đột nhiên một bên hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Hôm nay ngập trời thiên hiện, thu môn đồ khả tờ nơi hư ảnh trong mì hệ NG hét lớn, thanh âm dường như quần quận lôi đỉnh, ầm ầm truyền mở. La công tử trong nháy mắt đứng ngây ra, tiện đà mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Thu môn đồ khả tờ nơi thu môn đồ khả tờ nơi La công tử thanh âm hầu như run rẩy, trong đôi mắt lại càng là đầy dẫy kiên quyết. Ngập trời thiên, hắn nhất định phải tiến vào. Thanh âm này truyền tới bên ngoài vạn dặm, cạnh biển từng tòa thành trì hầu như đều có thể đủ nghe được âm thanh này. Ngập trời thiên. Cái kia là địa phương nào? Không ít thành trì bách tính phát sinh dấu chấm hỏi. Nhưng vô số tàu thuyền dồn dập khởi động, đi tơ ý thương hải nơi sâu xa. Đó là thế ra, bọn họ rõ ràng biết rõ, hải ngoại bên trong xuất hiện dị tượng, mà khác như, tất nhiên cùng ngập trời thiên có liên quan. À. Đã bắt đầu xông trận mà nhìn trong gương hiện ra hình ảnh, trước hết mấy cái thanh niên chính hãm sâu với một tòa trận pháp bên trong. Đối với mình kiến lập tông môn, Tần Kiếm Ca yêu cầu tự nhiên là cực kỳ hà khắc. Không chỉ là muốn thiên phú rất tốt, lại càng là muốn phẩm hạnh đoan chính. Hai điểm này thiếu một thứ cũng không được, một thiên tài, nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. Cái kia tên thiên tài này tất nhiên lại bởi vì đắc tội mấy người mà rất sớm chết trẻ, thậm chí cho tông môn mang đến phiền phức. Nhưng một cái phẩm hạnh đoan chính rồi lại thiên phú cực sai người, cũng không thể cho tông môn mang đến cường thịnh. Trận pháp cùng phân cửu tầng, đệ nhất tầng khảo nghiệm thực lực, tầng thứ hai khảo nghiệm thiên phú, về sau thất tầng khảo nghiệm chính là thất tình lục dục. Cửu tầng đều quá người, liền có thể vào ngập trời thiên. Đây là tiêu chuẩn, cũng là tất nhiên. Ngập trời thiên đi là tinh anh lộ tuyến. Tự nhiên không thể đem đại lượng tư nguyên dùng ở một ít thiên phú không được phẩm tính cũng không được trên thân thể người. Dù sao để cho Tần Kiếm Ca thời gian cũng không nhiều. Chỉ có 600 năm thời gian, muốn chế tạo ra một phương cường thịnh, có thể trở thành xoay chuyển tình hình trận chiến cục diện một nhánh hưu sinh lực lượng, cái này rất khó. Tần Kiếm Ca nhìn về phía xung quanh mười mấy ngọn núi, nơi đó có từng đạo khí tức, kinh người cực kỳ. Mỗi một vị đều có tiên hoàng, tiên tôn lực lượng. Bọn họ đều là tán tu vũ giả hoặc là yêu thú, đều là Tần Kiếm Ca triệu tập mà đến, làm nền tích xúc. Lại là ngẩng đầu nhìn phía thiên cung. Cái kia thanh sắc càng ngày càng nồng nặc, giống như là muốn đem trọn cái thiên địa cũng nhuộm thành một mảnh xanh sắc. Mà ở không bên ngoài mấy vạn dặm, cái kia thanh sắc ngọn nguồn, một khe hở không gian đang tại từ từ mở rộng. Vết nước không gian sau lưng, loang thoang có một tảng đá lộ ra một góc, thạch đầu mặt sau kết nối lấy một tòa đại lục. Hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lần thứ hai trở lại trên gương. Có một thanh niên đã bước vào tầng thứ 8. Cũng có một hai thanh niên bị đào thải. Mà ở Tần Kiếm Ca dưới ánh mắt, xa xa đang có vô số tàu thuyền dồn dập mà tới. Từng vị nổi bật bất phàm thiếu niên thiếu nữ đứng ở đầu thuyền. Trong chớp mắt liền đã qua 3 ngày, quảng cu ấy ngập trời trời cũng nhiều một chút tức giận. Ngập trời thiên thu đồ đệ quy tắc nghiêm ngặt, mờ y nga nở vị thiên chi kiêu tử. Trong ngày thường các đại môn phái ai đến cũng không cự tuyệt loại kia, nhưng ở ngập trời thiền cũng chỉ có 5, xa u 10 vị hợp lệ. Vậy sẽ khiến Tần Kiếm Ca âm thầm líu lưỡi, thậm chí có muốn thay đổi quy tắc kích động. 3 ngày trôi qua, Tần Kiếm Ca cu nở dê rốt cục từ trên ghế đứng lên. Ngày hôm nay càng ngày càng mờ chìm, một đạo khe hở không gian che kín toàn bộ thiên không, giống như là toàn bộ thiên bất cứ lúc nào theo đều sẽ vỡ vụn. Mà tất cả ngọn nguồn, Thương Hải nơi sâu xa, một khối đại lục đã có một nửa từ vết nứt không gian bên trong rớt xuống. Hoang vu cổ lão, lại làm cho Tần Kiếm Ca có một loại hoảng sợ cảm giác. Tông chủ từng vị cường giả dồn dập đạp đến, tiên phong đạo cốt, hay là thân thể cường tráng, bọn họ cũng đã cảm nhận được biến hóa, di tích sắp xuất hiện. Tiên tôn cảnh giới trở lên đi theo ta, những người còn lại chấn thủ ngập trời thiên Tần Kiếm Ca quát. Cái kia một mảnh di tích chôn giấu lấy đạo tôn, cu nở dê chấn áp quá tà, tràn đầy kỳ ngộ, cũng có được kinh người nguy hiểm. Tiên tôn mỉ hệ nở cự nở dê bảo mệnh, tiên hoàng đi cũng chỉ có một con đường chết. Một con long mã đạp lên hư không mà đến, trên người nó hiện ra long uy. Càng ngày càng lớn mạnh, sắp đột phá đến tiên đế cảnh. Long mã kiêu ngạo ngẩng đầu lên sọ, bất quá rất nhanh long thần sắc trên mặt cứng đờ, nó có thể cảm giác được trên người mình có một người tới ngồi lên. Xuất phát Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, hô to một tiếng. Long mã tải Tần Kiếm Ca bước vào hư vô, phía sau mười mấy người tùy tùng. Đại đường hoàng đô vô hình khí tức gáp bách cái này cổ lão hoàng đô. Lần lượt từng bóng người dẫm lên hư không, bọn họ khí tức vô cùng to lớn, siêu việt thiên địa.